nước mắt bồ công anh, chương 39, đớn đau ngày gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi anh gặp em, cuộc đời anh tựa như một bầu trời không trăng, nó tối đen, nhưng vẫn còn có những vì sao lấp lánh cùng lẽ sống của đời anh. Thế rồi em như một vì sao băng lướt vào bầu trời anh. Mọi thứ đột nhiên bừng sáng, rực rỡ và đẹp đẽ quá đỗi. Khi em xa rồi, khi ánh sao băng đã trôi về phía cuối trời xa thẳm, mọi thứ lại chìm vào tối tăm. Không có gì thay đổi, nhưng đôi mắt của anh đã bị lòa vì ánh sáng của em mất rồi. Anh không còn có thể nhìn thấy các vì sao được nữa. Và lẽ sống của đời anh cũng chẳng còn trong anh. Trích, New Moon, Stephanie Meyer. Dark, hôm nay chúng ta sẽ có buổi gặp mặt với nhân viên mới đấy. Tony nhắc nhở, Dark tháo cặp kính để lên bàn, day day sóng mũi cho tỉnh táo. Vậy à, anh hờ hững. Vị trí, bộ phận nào? Đến từ đâu thế? Cậu chưa xem hồ sơ à? Tony sững sờ, chưa bao giờ anh ta làm việc như thế này cả. Chưa, mà cũng sắp gặp rồi còn gì? Tony Sock tập 2, manager của phòng thiết kế. Đến từ Sunshine Việt Nam. Việt Nam, đã thoáng ngạc nhiên, vâng, chẳng phải tay vừa đâu. Nghe nói còn rất trẻ, mà đã được mệnh danh là nữ hoàng ngành thiết kế. Rồi, vậy à, tới giờ rồi. Tony nhìn đồng hồ, chúng ta ra thôi, Dark gật đầu ra hiệu cho Tony ra trước rồi bước ra sau. Ở Sunshine có một quy tắc khá đặc biệt, khi có một manager của bộ phận nào đó nhận chức thì ngày đầu tiên đi làm sẽ được gặp mặt và chào hỏi với tất cả các manager khác và tổng giám đốc tại trụ sở đó. Có tiếng giày cao gót vang lên, mọi người nhìn nhau, một phụ nữ ngoài 30, mái tóc xoăn xõa dài, váy bó đen áo choàng sang trọng đi cao gót. Đó là phần lớn những suy đoán. Tony chỉ cười tủm tỉm khi nghe những lời ấy, nhưng rồi tất cả như hóa đá khi nhà thiết kế tài ba ấy xuất hiện. Cô ấy không ngoài 30 mà còn rất trẻ, mái tóc không xoăn cũng không xõa dài mà được buộc lên cao, không váy bó đen mà là chiếc jean cá tính, không áo choàng sang trọng mà jacket đơn giản, không giày búp bê cao gót mà là đôi bốt cao cổ gót nhọn. Cô tự tin bước về phía mọi người, cô ấy dừng bước cùng lúc tiếng giày cao gót tắt hẳn. Thật không thể tin nổi. Linda manager của phòng kế hoạch lên tiếng phá tan bầu không khí. Tất cả đồng loạt vỗ tay. Tôi là Ken, manager phòng dịch vụ. Từng người lần lượt giới thiệu. Chào anh, Dan nhẹ nhàng. Tôi là Catherine, tôi là Brittany. Và, cuối cùng Dan dừng lại trước mặt Dark, tổng giám đốc Sunshine tại Thụy Sĩ. Đã nhiều lần trong suốt 5 năm qua, Dan tưởng tượng cảnh mình sẽ ra sao khi gặp lại Huy. Giận dữ, đau lòng, khóc lóc oán trách. Tất cả cô đều đã từng nghĩ đến. Nhưng những gì đang diễn ra lúc này đây lại làm chính bản thân Dan ngạc nhiên. Lạnh lùng, ánh mắt cao ngạo, đôi môi cong cong khẽ nhếch lên, cô nhẹ nhàng chìa cánh tay mình ra. Chào anh, rất vui được gặp mặt. Huy không đáp lại, ánh mắt xoáy chặt lấy Dan. Cô gái luôn trở về trong những giấc mơ của anh suốt 5 năm qua, cô gái khiến anh ngạt thở khi nghĩ đến, cô gái đã chiếm trọn trái tim anh, không để lại gì, kể cả một ngăn nhỏ nhoi. Thời gian như ngừng trôi. Tony huýt nhẹ tay vào người Dark khi thấy anh cứ ngây người mãi. Như một cỗ máy đã lên dây cót, Huy nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn quen thuộc ấy, siết chặt. Lâu quá rồi phải không? Hãy gọi tôi là Shirley. Dan lạnh lùng cắt ngang câu nói tiếng mẹ đẻ dịu dàng ấy bằng lời nói tiếng Pháp sắc lạnh. Đừng gọi tên em xin anh, em sẽ không chịu đựng nổi mất. Vâng, Shirley, giọng Huy nghẹn lại, anh có đau không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em không có gì để biện minh cho hành động lúc này của mình. Gặp lại anh nơi đây cũng đã quá sức chịu đựng của em. Nhưng có vẻ lúc này đây em bình thản hơn anh, ít nhất là vẻ bề ngoài. Đừng ngạc nhiên anh ạ, đó là cách em sống suốt những năm qua, giấu đi mất cảm xúc. Thật ích kỷ, nhưng em muốn anh cũng hiểu được nỗi đau ấy. Nỗi đau chưa phút nào lìa xa em trong suốt những năm qua. Dan mỉm cười rạng rỡ chào tất cả mọi người một lần nữa, nhưng ánh mắt lại rưng rưng, long lanh trong suốt. Nhưng rồi nụ cười ấy chợt tắt, cô vừa thấy gì, không thể nào, vòng tay Tết cầu kỳ ấy vẫn còn trên tay Huy ư, anh chưa hề bỏ nó. Đây là gì thế, Huy hỏi khi thấy Dan đeo chiếc vòng khó hiểu vào tay mình. Tôi làm đấy, nó sẽ giữ bạn bên cạnh tôi, chẳng bao giờ có thể chạy mất đâu. Thật không, nếu tôi muốn đi thì sao giữ được, Huy trêu chọc, bạn dám, Dan dỗi, thôi nào, Huy ôm Dan vào lòng vỗ về. Làm sao như thế được, bạn cũng biết là tôi không đủ sức làm việc đó mà. Thật không, tất nhiên, công chúa ngốc nghếch của tôi sẽ giúp bạn tham quan nơi này. Tony thân mật nói, cảm ơn anh, Dan giật mình, cô quay lưng bước đi. Huy cứ ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng ấy cho đến khi Dan khuất sau thang máy. Anh không muốn em mang cao gót, sẽ ngã mất. Tới lúc này, tất cả như chợt tỉnh, Họ vừa thấy gì? Một giấc mơ ư? Chưa bao giờ họ thấy anh chàng cao ngạo này điêu đứng và bất lực như thế. Họ hiểu tất cả chỉ mới bắt đầu. Nhưng chẳng ai hiểu đó là sự bắt đầu hoàn toàn mới hay là sự bắt đầu từ một kết thúc. Cách chương.